Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Chương 37. Ôm Tiểu Huy suy nghĩ một chút, Lạc Nghệ nói cũng có lý, La Duệ vừa xinh đẹp lại hiền lành, dễ thương, vừa vặn là mẫu hình trai ngoan nhà lành mà Lê Sóc thích. Nếu Lê Sóc thích La Duệ thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Lê Sóc hiện tại không phải đang rất ái muội với mình sao? Thành thật mà nói, La Duệ đối với cậu quan trọng hơn bất kỳ người bạn trai nào. Nếu Lê Sóc và La Duệ thành đôi, cậu nhất định sẽ buồn một chút, nhưng tuyệt đối sẽ thành tâm chúc phúc. Tuy nhiên, Lê Sóc không được một bên hẹn hò với cậu, một bên nhân cơ hội tiếp cận La Duệ. Nếu Lê Sóc dám làm chuyện này, cậu chắc chắn sẽ dùng nắm đấm chăm sóc anh ta thật tốt. Cậu nói, cũng chưa hẳn là sự thật. Anh không nghĩ Lê Sóc là một người không đúng mực như vậy. Anh ấy cũng đã nói là có việc trùng hợp ở gần đây, nên mới muốn tới ăn thử bánh kem, chứ không phải cố ý tới. Tính sổ sách gì đó cũng chẳng phải là đúng lúc thôi sao? Lạc Nghệ cười cười. Đương nhiên, em chỉ tùy tiện nói thôi. Trong lòng em có rất nhiều chuyện, nghĩ ngợi cũng nhiều. Anh không cần quá bận tâm. Ôm Tiểu Huy gật đầu. Tuy rằng nghĩ chắc không có chuyện gì đâu, nhưng lời nói của Lạc Nghệ vẫn khiến trong lòng cậu gợn sóng. Tiểu Huy ca, em hy vọng anh không nghĩ em phiền phức. Chỉ là em lo lắng anh sẽ bị tổn thương. Lạc Nghệ nghiêm túc nói thêm. Em rất muốn bảo vệ anh. Anh biết. Trái tim của Ôn Tiểu Huy khẽ run lên khi nghe thấy lời này. Phương thức bảo vệ cậu của Lạc Nghệ thật sự có chút kinh hãi. Nhưng không thể không nói, Lạc Nghệ có rất nhiều thời điểm làm cậu cảm động đến rối ren. Cậu không dám chứng thực những điều kia với Lạc Nghệ. Cậu sợ một khi đã hỏi, quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ liền sụp đổ. Cậu không muốn như thế. Sau khi bắt đầu làm thủ tục xin visa, Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình đã vào guồng rồi. Lần đầu tiên ra nước ngoài, hơn nữa lại đi đến một năm. Cậu có chút vừa phấn khởi vừa thấp thỏm. Lo liệu hộ chiếu, chuẩn bị hồ sơ. Chưa kể studio càng ngày càng nhiều việc khiến cậu mệt đến gầy cả người. Vất vả mới có một ngày nhàn rỗi. Cậu hẹn Lê Sóc đi ăn tối, muốn hỏi Lê Sóc một chút phương diện về sinh hoạt ở Mỹ và những gì cần chuẩn bị. Lê Sóc vui vẻ đồng ý. Tiện thể em rủ La Duệ đi cùng luôn nhé. Ok. Lê Sóc cười nói, cảm ơn em ấy vì món lẩu và bánh kem lần trước. Cúp điện thoại, trong lòng Ôn Tiểu Huy có chút bần thần. Cậu nhớ lại lời nói của Lạc Nghệ. Tuy rằng không muốn tin, nhưng hoài nghi chính là một thứ, một khi đã sinh ra, thì tựa như hạt giống được gieo vào lòng. Lúc đầu vùi trong đất cát khiến người ta bất giác không để ý đến, nhưng lại từ từ bén rễ nảy mầm. Chỉ cần một chút mưa nhỏ là có thể làm cho nó lớn lên, thẳng đến khi đã không còn có thể bỏ qua được nữa, liền bỗng nở rộ. Khi đến nhà hàng, Lê Sóc đến muộn do tắc đường. Ôn Tiểu Huy và La Duệ ngồi đối mặt với nhau. La Duệ đang nghịch điện thoại. Ôn Tiểu Huy chống cằm quan sát cậu. Mái tóc xoăn mềm mại, hàng mi dài nhấp nháy, làn da sáng mịn cùng chiếc mũi cao thẳng. Đột nhiên Ôn Tiểu Huy đưa tay kéo tóc cậu. À! La Duệ đau đến ngẩng đầu, oán giận nói. Cậu ấu trĩ hả? Tớ gọi là ngây thơ. Ôm Tiểu Huy nói xong lại sật sật. Ai, đừng nghịch, cậu phiền chết đi được. La Duệ hất tay cậu ra. Cậu điên gì vậy? Cậu thấy Lê Sóc thế nào? Cực tốt. La Duệ tiếp tục nghịch điện thoại. Là nam thần đó. Có phải là kiểu cậu thích không? Chắc là vậy đó. La Duệ bật cười. Sao thế? Cậu muốn để cho tớ sao? Nếu cậu muốn thì tớ sẽ nhường cho cậu. La Duệ hiển nhiên cho là cậu đang nói đùa. Nè, cậu là người đàn ông của tớ, cho nên trai nhà cậu cũng đều là trai nhà tớ luôn đó. Ôm Tiểu Huy cười xoa xoa tóc La Duệ. Cậu làm gì vậy? Không được động đến tóc của tớ. La Duệ há miệng, ra dáng muốn cắn vào tay cậu. Hai người ồn ào được một lúc thì Lê Sóc đến, mang theo hai hộp chocolate, nhìn thấy là biết đắt tiền, đưa cho bọn họ. Lê Sóc hỏi về tiến độ xin visa của Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy cũng vừa lúc muốn hỏi một số điều về nước Mỹ. Trong lòng cậu kỳ thực đang liêu xiêu, cái người chưa từng ra nước ngoài, tiếng Anh 26 chữ cái miễn cưỡng có thể nhận diện được. Ngay lập tức phải đi đến một quốc gia xa lạ, thật sự rất hồi hộp. Lê Sóc vừa an ủi cậu, vừa đưa ngay cho cậu một danh sách những thứ cần chuẩn bị trước khi lên đường, cùng số điện thoại của một người bạn ở Mỹ. Anh đã nói với bạn anh rồi, em có thể liên lạc với cô ấy khi đến đó, gặp bất kể khó khăn nào cũng đừng có khách sáo. Ôm Tiểu Huy chân thành nói, cảm ơn anh. Nói chuyện phía một hồi, Lê Sóc đột nhiên hỏi về Lạc Nghệ. Cháu trai của em thoạt nhìn rất thông minh đó. Vâng ạ, à, em ấy đã học đại học rồi, nhảy lớp miễn thi, tuyển thẳng luôn, học siêu cấp xuất sắc đó. Ôm Tiểu Huy nhắc đến Lạc Nghệ, không khỏi có chút tự hào. Lê Sóc cười nói, ồ, là thiên tài hả? Về sau khẳng định rất có tương lai, gen nhà em thật sự rất tốt đó. Ôm Tiểu Huy cười nói, nhà em gen tốt thật, nhưng em ấy không có quan hệ huyết thống với em, mẹ em ấy là cha em nhận nuôi. Ồ, ra là thế. Suốt bữa ăn, Lê Sóc trò chuyện cùng với bọn họ vô cùng lịch thiệp, ôn hòa. Ôm Tiểu Huy quan sát một lúc lâu, cũng không cảm thấy Lê Sóc đặc biệt quan tâm gì đến La Duệ, đương nhiên cũng không ngó lơ. Cậu cảm thấy khả năng cao Lạc Nghệ thực sự đã nghĩ quá nhiều. Sau khi ăn xong, Lê Sóc đưa La Duệ về nhà trước, sau đó hỏi Ôn Tiểu Huy có muốn đi mua sắm ở Hậu Hải không? Ôn Tiểu Huy vui vẻ đồng ý. Hai người đi dọc theo con đường lát đá ở Hậu Hải. Đầu tiên là đi dạo qua con phố chính đậm hơi thở thương mại, băng qua cầu Ngân Đỉnh, thong thả đi dạo, rồi chọn một quán bar nhỏ có lò sưởi kiểu gia đình. Quán bar nhỏ mở nhạc nhẹ thư giãn. Chắc là vì ngày làm việc trong tuần nên quán chỉ có một bàn khách. Ông chủ bày rượu và đồ ăn nhẹ rồi quay lại trong quán xem phim. Hai người cùng nép vào ghế sofa êm ái, tán gẫu với nhau. Ở bên cạnh Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thư thái dễ chịu. Lê Sóc rót một ly rượu khác đưa cho Ôn Tiểu Huy. Không ngờ ở đây lại có gara. Đây là loại rượu đá Canada mà anh thường uống ở Mỹ. Vị rất ngọt. Nếm thử đi. Ôn Tiểu Huy nhấp một ngụm. Đúng như Lê Sóc nói, vừa lạnh vừa ngọt, dư vị đầy đủ. Thật ngon, anh sành rượu ghê nha. Anh có một người bạn rất am hiểu về rượu, kiến thức của anh so với họ còn nông cạn hơn nhiều. Nói cho vui thôi, chứ chưa tới mức sành. Ôm Tiểu Huy liếm khóe miệng. Kỳ thật em không thích uống rượu. Nhưng loại rượu này ngọt, uống cũng không quá nặng, giống như nước ngọt bình thường. Lê Sóc nhìn nửa đầu lưỡi hồng phấn thè ra rồi rụt lại của cậu, ánh mắt trầm xuống. Uống thì giống nước ngọt, nhưng vẫn có độ cồn, cho nên vẫn phải thận trọng. Vâng, em biết. Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lê Sóc. Lê Sóc không biết từ khi nào đã ở dựa vào gần cậu, chống khuỷu tay vào lưng ghế sofa, cơ thể hơi nghiêng về phía cậu. Cái động tác này cơ hồ kéo căng áo sơ mi của anh lên, vừa vặn làm nổi bật cơ ngực cường tráng của anh. Trên người Lê Sóc toát lên hương vị thanh nhã, lúc này quả thực là có công dụng mê hoặc thôi thúc. Lê Sóc khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn, gợi cảm. Em hơi say rồi. Dạ chắc vậy, có lẽ là có một chút. Lê Sóc để ly rượu xuống, một tay nhẹ nhàng nâng cầm cậu lên. Da có chút nóng nè. Hơi thở của Ôn Tiểu Huy sắp đình trệ, bởi vì khuôn mặt của Lê Sóc gần ngay trước mặt, gần đến mức anh có thể nhìn thấy hàng mi dài rõ rệt của Lê Sóc, cùng sống mũi thẳng tắp như một lưỡi dao thuần một đường. Lê Sóc cụp mắt xuống, mím nhẹ môi. Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay mình đổ đầy mồ hôi, tim đập loạn xạ. So với nụ hôn đầu còn căng thẳng hơn nhiều. Khi đôi môi mềm mại của Lê Sóc áp vào cậu, cậu vô thức nín thở, như sợ hơi thở của mình sẽ quấy rầy nụ hôn mỏng manh như cánh ve kia. Lê Sóc hôn nhẹ một chút, rồi tách ra, mỉm cười nhìn cậu. Thích không? Ôn Tiểu Huy thành thật gật đầu. Những gì Lê Sóc mang lại cho cậu là nhịp tim đập thình thịch đối với loại đàn ông trưởng thành mang động hóc môn dụ hoặc tám phương. Cái tư vị này khiến người khác nhảy nhót trong lòng không thôi. Lê Sóc ấn vào sau đầu cậu lần nữa. Lần này không còn chỉ là lướt qua rồi ngừng, mà đầu tư đầy đủ tâm huyết và tập trung. Cẩn thận, nhấm nháp môi Ôn Tiểu Huy, cùng nhau trao đổi hơi thở. Ôn Tiểu Huy không khỏi bám vào vai anh, say sưa thưởng thức nụ hôn nhẹ nhàng đến động lòng người này. Lê Sóc buông cậu ra, hô hấp của cậu rối loạn, có chút ngượng ngùng nhìn Lê Sóc, nụ cười trên khóe miệng cũng không ngăn được, Lê Sóc cũng đang cười. Rượu này thật sự ngọt, Ôn Tiểu Huy nói đùa, kỹ năng hôn của anh thật tốt. Lê Sóc cười nói, hôn tốt không phải ở chỗ kỹ năng, mà ở chỗ con người. Nói có lý, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy có chút xấu hổ, đây xem như là yêu đương rồi sao? Cậu có bạn trai rồi sao? Nhưng cậu chuẩn bị rời đi một năm, thời điểm này có phải quá không đúng lúc không? Cậu ngập ngừng nói. Lê đại ca, em kỳ thực rất muốn hỏi, lúc đầu anh có vẻ không hứng thú với em, chẳng lẽ là do em đánh nhau một trận trước mặt anh? Anh đột nhiên liền thích em hả? Lê Sóc mỉm cười. Đương nhiên là không. Vậy thì tại sao? Nói thế nào nhỉ? Lê Sóc suy nghĩ một lúc. Em là mẫu người mà anh chưa từng hẹn hò qua. Thành thật mà nói, anh thật sự không thích con trai quá sửa soạn bản thân. Anh không có ý xúc phạm, anh cũng không chỉ trích ăn mặc của người khác. Gu thẩm mỹ là tự do của mỗi người, chỉ là sở thích cá nhân của anh thôi. Em xinh đẹp, tự tin, thú vị, đáng yêu, nhưng thoạt nhìn thì lại không phải là gu của anh. Cho nên anh chưa từng nghĩ tới sẽ cùng em hẹn hò. Sau đó, sau đó tiếp xúc với em nhiều hơn, anh liền phát hiện ra mặt khác của em. Lê Sóc dùng ngón tay mảnh mai phụ họa. Con người được tạo thành từ nhiều mặt, cách em chọn để xuất hiện trước mặt người khác so với bản thân thật sự của em đều sẽ có chút khác biệt. Cái này không liên quan gì đến đạo đức xã hết, đôi khi chỉ là một kiểu tu dưỡng bản thân và phép lịch sự mà thôi. Ban đầu, anh chỉ nhìn thấy bề ngoài của em, nhưng về sau, anh càng nhìn thấy một em chân thật hơn. Điều đó khiến anh cảm thấy rất thú vị. Dần dần, anh cảm thấy em rất quyến rũ và anh muốn biết về em nhiều hơn để thấy rõ hơn những chân thật hoặc che giấu ở nơi em. Ôn Tiểu Huy được Lê Sóc nói ngọt, liền thấy có chút lâng lâng. Sao lại có người biểu đạt kiểu? Ông đây từ đầu vốn đã không thích cưng rồi. Sau đó tiếp xúc xong, liền phát hiện ra cưng cũng không tệ lắm. Hay đến như vậy, không hổ là Lê Sóc. Cậu chà xát tay, nhỏ giọng nói. Nhưng anh so với ấn tượng ban đầu của em cũng không khác mấy. Vậy có phải anh có rất ít mặt không? Lê Sóc cười nhẹ. Chưa chắc, anh mà em nhìn thấy bây giờ không giống với bộ dạng của anh ở trong lĩnh vực kinh doanh đâu. Nếu như đối mặt với đối tác, anh sẽ có mặt khác. Nhưng ở trước mặt em, anh hy vọng sẽ luôn là bộ dạng mà em thích. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình sắp say rồi. Hận không thể một phát lột sạch Lê Sóc là một ít chuyện xấu hổ ngay bây giờ. Lê Sóc đưa ly rượu cho cậu. Nào! Ôn Tiểu Huy uống một hớp rượu lớn để lấy lại bình tĩnh. Cậu vẫn chưa quên chuyện mình đi Mỹ. Tiếc nuối nói. Nhưng em sắp rời đi một năm. Một năm chia xa, làm thế nào để duy trì tình cảm đây? Lê Sóc nhẹ nhàng chạm ly với cậu. Anh biết, cho nên hiện tại anh sẽ không hứa hẹn với em điều gì, và em cũng không cần phải hứa hẹn gì với anh cả. Anh rất thích cảm giác giữa chúng ta, không cần phải tạo áp lực cho nó. Cho tới khi em quay về, nói không chừng ở Mỹ em đã tìm được tình yêu mới. Lúc ấy, anh sẽ chúc phúc cho em. Nghe xong đoạn này, Ôn Tiểu Huy nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Lê Sóc nhìn cậu sững sờ, cười nói thêm. Anh rất thích em, nhưng em là tự do. Ôm Tiểu Huy trong lòng mắng to, mẹ nó, như thế nào mà lại có người có thể đem cái câu? Một năm đó, nói không chừng, Cương sẽ ngủ với người khác, cho nên chúng ta hẳn là đừng nên trói buộc đối phương, nên chơi, nên hẹn hò gì, thì chờ về gặp mặt rồi nói sao? Nói nghe êm tai đến vậy hả? Ôm Tiểu Huy cảm giác được nhiệt huyết vừa mới bắt đầu đã bị dội một chậu nước lạnh. Cậu không biết phải mô tả Lê Sóc như thế nào. Lê Sóc là người hoàn hảo, mọi khía cạnh đều không có tật xấu. Nhưng có lẽ anh lớn lên ở phương Tây, cách suy nghĩ của anh khác với bọn họ. Hoặc có lẽ Lê Sóc đã quá trưởng thành, nên mọi thứ đều phải rõ ràng rành mạch, không để xảy ra một phần sai lầm nào. Cho nên luôn khiến người ta thấy thiếu một chút gì đó. Đại khái là thiếu một chút gì đó khiến người khác phấn đấu quên mình. Lê Sóc quá lý trí, thỏa đáng. Chỉ một đoạn lời nói liền giết chết nhiệt tình của Ôn Tiểu Huy. Cậu cho rằng Lê Sóc không ích kỷ hay vô trách nhiệm, mà là người tinh tế theo đuổi sự cân bằng. Anh không nợ người khác nửa điểm, trả bao nhiêu, nhận về bấy nhiêu. Vì vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức không đáng có. Nhưng ở trong mối quan hệ tình cảm, lúc này lại khiến tim người lạnh lẽo. Ôm Tiểu Huy hy vọng người thích mình sẽ nói, mẹ nó, đi Mỹ bớt ngắm cơ ngực gấu trắng gấu đen gì đó đi, chỉ được phép nghĩ đến ông đây thôi. Lúc trở về, liền đại chiến 300 hiệp 3 ngày 3 đêm để giải tương tư, chứ không phải là kiểu bình tĩnh săn sóc mà nói. Em là tự do. Ôm Tiểu Huy nghĩ, có lẽ bởi vì Lê Sóc hẳn là kiểu thích cũng được, không thích cũng không sao. Lê Sóc dường như phát hiện ra Ôn Tiểu Huy có chút không ổn. Sao vậy? Uống nhiều quá rồi hả? Ôn Tiểu Huy cười nói. Một chút, rượu này tác dụng chậm nhưng lại rất mạnh nha. Anh đã nói với em rồi mà. Nhưng đừng lo, rượu này không làm em khó chịu đâu. Chỉ cần trở về ngủ một giấc là được. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Lê Sóc khẽ nắm tay cậu, nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý, nói. Em muốn anh đưa em về nhà sao? Ôm Tiểu Huy nhìn Lê Sóc, một người đàn ông khiến người khác động lòng như vậy, quả thật là ứng cử viên tốt nhất để cậu thoát khỏi tấm thân trinh tiết. Mặc dù hôm nay trong vài phút ngắn ngủi, cậu đã trải qua một hồi từ tâm hoa nở rộ đến lông gà rơi đầy sàn, thì cậu vẫn rất có ấn tượng tốt với Lê Sóc. Dù sao thì Lê Sóc cũng không làm sai hay nói sai gì cả. Ai cũng đều trưởng thành hết rồi, muốn ngủ thì ngủ, cần gì lý do. Cho nên, hẳn là về nhà Lê Sóc sao? Chính là có ý nghĩa như vậy sao? Chỉ chút do dự này, Lê Sóc liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu, lập tức săn sóc nói. Nào, anh đưa em về nhà. Ôm Tiểu Huy cười gật đầu. Sau khi lên xe, Ôm Tiểu Huy bắt đầu giả bộ bất tỉnh, ngừng nói chuyện, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu. Đến tột cùng là tình cảm của Lê Sóc dành cho cậu vẫn còn mơ hồ hay là do bản chất lạnh lùng của Lê Sóc? Cậu không muốn nghĩ nữa bởi vì cậu không thể tìm ra lỗi ở Lê Sóc. Vì vậy, cậu bắt đầu ngẫm nghĩ xem có phải bản thân có chỗ nào không đúng hay không? Là cậu quá quan trọng vấn đề. Chỉ là một vài lần gặp gỡ, chỉ là một nụ hôn. Cậu cũng đã nghĩ muốn cùng người ta chính thức yêu đương. Thật nực cười. Từ khi nào cậu lại trở nên túng quẫn đến vậy? Mộng tưởng của cậu không phải là chinh chiến qua cả trăm người sao? Tuy rằng sau này phát hiện bản thân không phải cái loại này, nhưng cậu cũng không phải là cái loại hôn một cái, liên tính chuyện kết hôn, sinh con đẻ cái. Nếu thật là vậy, thì cậu đã hôn La Duệ không biết bao nhiêu lần rồi. Chắc là do hôm nay uống nhiều quá. Đúng vậy, do uống nhiều quá, lại bị Lê Sóc dùng sắc đẹp dụ hoặc. Cho nên đầu óc đều nhão nhoét rồi. Cũng may là Lê Sóc đã nói rõ trước, bằng không, lỡ cậu nói ra đều không nên nói, rồi lại bị Lê Sóc dùng vẻ lịch thiệp mà cự tuyệt. Nhục chết luôn đó. Cậu không khỏi vỗ đầu mình vài cái. Tiểu Huy, em không sao chứ? Đau đầu hả? Lê Sóc giữ chặt tay cậu, vẫn dịu dàng như vậy. À, không sao, không sao. Có lẽ em không quen với rượu này. Trở về nấu chút nước gừng uống đi. Dạ được, không sao đâu. Không phải cậu không quen với loại rượu này, chỉ là cậu không quen cái say này thôi. Quả thật say đến khiến người khác dở khóc dở cười. Về đến nhà, mẹ cậu đang đắp chăn chuẩn bị đi ngủ thì thấy cậu một thân đầy mùi rượu trở về, liền chống nạnh chửi. Ngày nào cũng mệt như chó chết mà còn đi uống rượu cái bép gì nữa, muốn đột tử hả? Mẹ, mẹ thật sự là mẹ đùa của con thật sao? Phùng Nguyệt Hoa trừng mắt nhìn cậu, xoay người đi vào bếp, nấu cho cậu nước gừng ngọt. Ôm Tiểu Huy chính choáng bước vào, nhỏ giọng nói, mẹ, chắc con không cẩn thận bị thất tình một chút rồi. Thất tình mà còn có kiểu không cẩn thận, lại còn một chút. Chính là có một người đàn ông có cảm tình tốt, nhưng mà không phải con sắp đi rồi sao? Vậy nên tụi con liền tạm thời không thành được. Chờ con trở về, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên mới gọi là có chút thất tình đó. Cái này mà gọi là thất tình cái gì? Chẳng qua là đem cho con chó ven đường một cục thịt nguội. Kết quả nó không cùng mày về nhà, mày đau lòng về các cục thịt nguội kia thôi. Vãi, mẹ, đoạn này nghe có vẻ rất triết lý, nhưng mẹ không phải đang mắng chửi người ta sao? Khiến cho mày buồn bã còn đi uống rượu, mẹ mày mắng tên khốn đó thì đã sao? Ôm Tiểu Huy cười. Mẹ, mẹ hôm nay càng nhìn càng xinh đẹp nha. Phương Nguyệt Hoa nhéo cánh tay cậu một phen. Thổi đi, đợi nguội rồi uống. Dạ. Phùng Nguyệt Hoa ôm ngực nói, cái tên đàn ông kia có 8 múi cơ bụng cùng 18 cm hả? Ôm Tiểu Huy suýt chút nữa phun ra. Mẹ! Có hay không? Chưa thấy anh ta cởi quần áo, cơ ngực thì khá đầy đặn. Ôm Tiểu Huy khoa tay múa chân. Bụng cũng rất chắc, hẳn có cơ bụng, còn cái kia còn chưa thấy qua. Vậy thì không có gì để phiền muộn. Chờ con trở về rồi nói sau đi. Ôm Tiểu Huy cười nói. Có lý. Ngày hôm sau, ôm Tiểu Huy ở nhà Lạc Nghệ. Trong khi chờ cơm tối, cậu dành chút thời gian gọi điện cho La Duệ, kể về những gì đã xảy ra với Lê Sóc tối hôm qua. La Duệ nghe xong, bắt đầu lắp bắp. Cái này... Có phải á khẩu luôn đúng không? Không biết phải trả lời sao cũng không biết phải nhận xét thế nào. Ờ, chính là cảm giác đó đó. Ôm Tiểu Huy lắc đầu thở dài. Có lẽ là do quan điểm quá khác biệt. Chẳng lẽ mấy người ở nước ngoài đều như thế này hả? Không biết. Cậu không phải đã ở Pháp một năm rồi sao? Tôi có quan hệ yêu đương gì với người Pháp đâu. Bọn họ cơ bản chỉ muốn lên giường thôi, dọa tới chết khiếp. Ôi trời, hù chết mẹ nhỏ của chúng ta rồi. Ôm Tiểu Huy bắt chước giọng điệu của cậu hét toáng lên. Đừng động, vô chính sự đi. Ây, chính sự gì đâu, lời cũng nói hết rồi. Tớ cũng không thể vội vàng bắt anh ta thề non hẹn biển được. Kỳ thực, những gì anh ấy nói rất có lý. Lỡ như tớ ở Mỹ thật sự cùng anh gấu trắng hay anh gấu đen nào đó. Ép, anh gấu đen thì hơi mặn quá. Vẫn là anh gấu trắng đi. Dù sao thì anh ấy nói cũng phải, tớ không phản bác gì được, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi. La Duệ im lặng một chút. Nhưng cái này có hơi đã thương người ta à nha. Cũng tạm tạm, đúng thật là đã thương người thật đó. Nhưng mà cũng còn may, tớ thích anh ta thật đó. Cơ mà cũng không phải là không thể thiếu anh ta đâu. Không thể thiếu ai vậy ạ? Giọng nói của Lạc Nghệ đột nhiên vang lên sau lưng. Ôm Tiểu Huy sửng sốt, cùng La Duệ nói vài ba câu, liền cúp máy. Cơm xong rồi hả? Em gọi anh hai lần mà anh không trả lời. Em bưng đồ ăn lên, còn tưởng anh đã ngủ rồi. Lạc Nghệ đặt đồ ăn lên bàn. Hai anh đang nói về ai vậy? Lê Sóc hả? Ôm Tiểu Huy trầu trĩ gật đầu. Sao vậy ạ? Ôm Tiểu Huy không muốn nói. Chuyện này muốn nói thế nào cũng không thể hình dung được. Lạc Nghệ nói rõ sự tình, không được giấu em. Ôm Tiểu Huy thở dài, loại bỏ một số chi tiết như hôn thiết này nọ, đem chuyện cùng với Lê Sóc tâm tình ra kể. Lạc Nghệ nghe xong, liền lộ ra biểu cảm hứng thú. Khá thú vị. Có gì thú vị? Có phải mấy người thông minh như tụi em đều nghĩ như vậy không? Em hiểu được suy nghĩ của anh ta sao? Không phải. Có thông minh hay không, không quan trọng. Chắc là khác biệt văn hóa đó. Ôm Tiểu Huy ôm gói. Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn cho rằng anh ta nói đúng. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy không thoải mái. Cái này mới khiến anh bực bội nhất. Điều này cũng bình thường thôi. Lý giải về tình cảm của hai người có chút sai lệch. Sai lệch gì? Nói đến sự sai lệch này, không thể một sớm một chiều là xong. Có thể anh là người theo chủ nghĩa tình cảm cấp tiến, còn anh ta thuộc trường phái bảo thủ. Em nói như vậy càng khiến người ta khó hiểu đó. Lạc Nghệ cười nói. Không hiểu cũng không sao, bất quá, Lê Sóc quả thật là một người rất thông minh. Anh trước mặt anh ta căn bản là giấy trắng, cho nên lời anh ta nói thì nghe được, chớ đừng tin gì hết. Đúng vậy, dù sao anh cũng không hiểu rõ anh ấy. Ôn Tiểu Huy nhớ tới trước mặt mình có một tấm gương sống là Lạc Nghệ. Cậu tưởng là mình biết rõ, nhưng cuối cùng lại không hiểu. Có lẽ Lê Sóc cũng như vậy. Hôm qua tụi anh đi ăn rồi đi ba, là Duệ có ở đó không? Ăn cơm thì cùng, còn đi quán ba thì chỉ có hai tụi anh. Ôn Tiểu Huy nói, em hỏi là Duệ làm gì? Anh đã quan sát anh ta với La Duệ chưa? Ôm Tiểu Huy đột nhiên nổi giận. Em hỏi La Duệ làm gì? Anh không nghĩ ra bọn họ có chuyện gì hết đâu. Lạc Nghệ cười cười. Thuận miệng hỏi chút, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em nói như vậy, sao hỏi anh không nghĩ nhiều được? Từ lúc em nói, anh đã nghĩ nhiều rồi. La Duệ là bạn tốt nhất của anh. Đừng, em không cần đặt ra giả thiết này nữa. Hết chương 37. Chương 38. Lạc Nghệ gật đầu. Được. Ôm Tiểu Huy nhìn hắn như có cái gì muốn nói, nhưng lại không nói, càng thêm tức giận. Cậu vốn chỉ hơi cáu kỉnh, lúc này mới nhịn không được. Quên đi, em muốn nói gì thì nói đi. Lạc Nghệ nở nụ cười. Kỳ thật, em không nên nghi ngờ bạn của anh. Không phải đã nghi ngờ rồi sao? Em muốn nói gì thì nói đi. Giữ lại em không thoải mái, anh cũng khó chịu. Lạc Nghệ nhàn nhạt nhìn cậu. Sao thế ạ? Hôm nay anh nóng nảy như vậy, tâm tình không tốt sao? Ôm Tiểu Huy cảm thấy nắm đấm của mình như đụng phải bông, quả thật khó chịu, buồn bực, vò đầu, bứt tóc. Bất kể như thế nào, em làm như vậy là muốn bảo vệ anh thôi. Em hy vọng anh... Đừng có nói mãi là nghĩ cho anh nữa. Dù Lê Sóc và La Duệ không có ý đó, hay thậm chí là có đi chăng nữa, thì anh cũng ok nhường cho La Duệ. Em cứ luôn nói là để bảo vệ anh gì gì đó. Em bảo hộ anh bằng mấy cái phương thức cũng quá quỷ dị đi. Người bình thường sẽ làm như vậy hay sao? Nếu La Duệ thực sự cướp người đàn ông của anh, em vì bảo hộ cho anh cũng sẽ làm ra chuyện gì với cậu ta sao? Ôm Tiểu Huy hét lên. Lạc Nghệ dừng lại, chậm rãi quay đầu đi. Nheo mắt, nhìn ôm Tiểu Huy. Tiểu Huy ca, anh đang nói cái gì vậy? Không phải em chưa từng làm qua sao? Là tổng, còn có... Ôm Tiểu Huy ngay tức khắc, phanh gấp cổ họng. Còn có... Lạc Nghệ nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Anh có phải đã biết chuyện gì? Hay là đã nghe ai đó nói gì rồi? Ôm Tiểu Huy siết chặt nắm tay. Không có gì, nhưng chuyện là tổng. Người bình thường sẽ không làm như vậy. Có phải anh đang nói rằng em không bình thường đúng không? Ừ? Lạc Nghệ cụp mắt xuống. Đôi khi, em cũng không rõ những gì mình làm có thực sự không bình thường hay không. Em không bình thường sao? Ôm Tiểu Huy nhìn vẻ mặt có phần đau thương của Lạc Nghệ, ngữ khí đột nhiên dịu lại. Chuyện này, dù sao chuyện em làm là không đúng. Rất nhiều chuyện không đúng. Lạc Nghệ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ôm Tiểu Huy. Gần đây anh có gặp Tuyết Lê không? Ôm Tiểu Huy giật mình, môi run run, ánh mắt như có thể nhìn thấy mọi thứ của Lạc Nghệ, khiến cậu có chút sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Cậu không dám thừa nhận, cũng không dám phủ nhận, bởi vì cậu biết Lạc Nghệ sẽ sớm đoán được. Quả nhiên, Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt của cậu, liền gật đầu. Xem ra là đã gặp rồi. Ôm Tiểu Huy run giọng nói, đúng vậy, gặp rồi, em có gì muốn nói không? Lạc Nghệ nghiêng đầu nghĩ, gã ta không phải rất đáng bị như vậy sao? Ôm Tiểu Huy bật dậy, đúng là thế, hắn có đáng thì cũng là nên để cảnh sát bắt đi. Trời ạ, em làm sao mà có thể? Lạc Nghệ bật cười. Em không tin vào cảnh sát hay thần thánh, ma quỷ gì đó. Muốn đạt được điều gì thì nhất định phải tự lực bản thân mà làm. Em không sợ hãi sao? Hắn đã chết rồi đó. Hắn ta chết thì liên quan gì đến em? Lạc Nghệ bình tĩnh nói, em chỉ là cho Tuyết Lê một con đường, còn phần còn lại đều là tự cô ấy tự mình đi thôi. Giúp cô ấy một tay, trừng phạt gã đàn ông đã làm anh bị thương, còn loại bỏ một tội phạm tiềm ẩn cho xã hội. Em làm sai chỗ nào? Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nhìn hắn. Những gì Lạc Nghệ nói dường như không sai, nhưng người bình thường không nên thực thi công lý theo cách này. Điều quan trọng nhất là những gì Lạc Nghệ làm là quá mức đen tối, khiến cậu cảm thấy bất an. Lạc Nghệ bước tới, nhẹ giọng nói, Tiểu Huy ca, anh đừng nhìn em như vậy. Em không phải người xấu, em chỉ muốn giúp anh thôi. Hắn đưa tay, sờ lên mặt Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy giống như phản xạ có điều kiện, mở tay hắn ra, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô. Lạc Nghệ sững sờ, ánh mắt tối sầm lại. Ôn Tiểu Huy sững sờ nói, Lạc Nghệ, anh càng ngày càng không hiểu em. Cũng có thể là trước nay anh chưa từng thực sự hiểu em. Cậu nắm lấy áo khoác của mình, nói, em bình tĩnh lại mấy ngày đi, anh về trước đây. Không còn cách nào đối mặt với Lạc Nghệ như thế này nữa. Cậu sợ bản thân sẽ nói ra những điều không thể cứu vãn. Lạc Nghệ nắm lấy cổ tay của cậu. Đừng đi. Buông ra, nếu như em đã cảm thấy mình không có điểm nào sai, thì anh với em còn chuyện gì để nói nữa. Hóa ra lần trước thừa nhận sai lầm của em cũng chỉ là chiếu lệ thôi. Nếu như anh không biết chuyện này, thì em còn muốn gạt anh tới khi nào? Ôm Tiểu Huy dùng sức muốn thoát khỏi tay Lạc Nghệ, nhưng Lạc Nghệ càng lúc càng nắm chặt hơn, thậm chí cậu còn cảm thấy cổ tay có chút đau nhất. Cậu hoàn toàn phát hỏa, đạp Lạc Nghệ một cái, buông ra. Lạc Nghệ chế trụ bả vai Ôm Tiểu Huy kéo lại, hai người vướng chân vào nhau, lôi kéo một hồi, rồi cùng ngã xuống tấm thảm da cừu lớn. Lạc Nghệ đè lên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, hơi thở của hai người đều có chút dồn dập. Ôm Tiểu Huy không chịu nổi bầu không khí kỳ quái này, muốn đẩy Lạc Nghệ ra. Lạc Nghệ đã nắm lấy cổ tay cậu đè lên trên thảm, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cứng đờ, tựa hồ đang kiềm chế một loại cảm xúc nào đó. Ôm Tiểu Huy nhìn khuôn mặt của Lạc Nghệ gần trong gang tấc, căng thẳng đến mức hô hấp rối loạn, tức giận nói, em có buông ra hay không, anh sẽ ra tay đó. Lạc Nghệ dựa sát vào cậu, thấp giọng nói, anh không nghe em giải thích sao? Em, mẹ nó, không phải đã giải thích xong rồi sao? Em nói em làm sai chỗ nào? Đó chỉ là lời nói lúc tức giận thôi. Lạc Nghệ nói, bất kể như thế nào, chỉ cần làm anh tức giận, em liền cảm thấy mình đã sai rồi. Ôm Tiểu Huy thở hổn hển, mẹ bà nó, đây là chuyện quái quỷ gì? Anh thật sự không có cách nào nói chuyện với em được nữa. Thả anh ra, anh muốn về nhà. Lạc Nghệ nhìn cậu, đôi mắt từ từ đỏ lên. Anh chán ghét em. Không phải. Lạc Nghệ thúc thích, chậm rãi thả lỏng cơ thể, toàn thân đè lên Ôm Tiểu Huy, vùi đầu vào trong hõm cổ của cậu, nhỏ giọng nói. Em không biết hòa hợp với người khác là như thế nào. Khi còn nhỏ, em chỉ có một bảo mẫu đến chăm sóc cho em hằng ngày thôi. Bà ấy bị câm, không nói được. Từ năm 12 tuổi thì em đã sống một mình rồi. Chỉ có anh là thật sự ở bên cạnh em. Em muốn cố hết sức để đối xử tốt với anh, để anh ở bên cạnh em mà vui vẻ, cảm thấy an toàn. Như vậy thì anh có lẽ sẽ không rời bỏ em, sẽ không giống như mẹ em vậy. Lạc Nghệ nói, nước mắt chực trào ra, liền rơi xuống. Nhưng cuối cùng, em lại làm không tốt. Vẻ mặt thương tâm của Lạc Nghệ khiến trái tim Ôn Tiểu Huy run rẩy. Cậu là một người ăn mềm không ăn cứng, tức khắc liền cảm thấy không biết phải làm thế nào, lắp bắp nói. Lạc Nghệ, em đối với anh thật sự rất tốt, về mặt này thì em vẫn rất được. Anh không có chán ghét em, cũng không có nói sẽ rời bỏ em. Em làm sai, chỉ cần sửa lỗi, chỉ cần em thay đổi, anh sẽ không từ bỏ em. Em không biết phải hòa hợp với người khác như thế nào, cũng không biết làm gì là sai trái, thì anh sẽ chỉ dẫn cho em. Từ đầu, anh cho rằng em thông minh như vậy, hiểu chuyện như vậy, anh chẳng có gì để chỉ bảo cho em nữa, cũng không chiếu cố được gì nhiều cho em. Hiện tại anh nghĩ, ít nhất thì anh có thể dạy em cách đối đãi với người khác như thế nào mới là đúng, vậy mới thật sự là ý nghĩa của việc giám hộ. Lạc Ngài lắc đầu. Em biết anh sợ em, anh cho rằng em không bình thường, anh không cần phải miễn cưỡng chăm sóc em có thể tự mình lo liệu được. Ôm Tiểu Huy không nhịn được ôm lấy hắn, vuốt ve tóc của hắn, trong lòng tràn đầy khó chịu. Đừng khóc, anh cũng quá lời rồi, thật sự anh có hơi nóng nảy một chút, về sau em đừng bao giờ làm mấy chuyện như vậy nữa, mặc kệ anh gặp phải khó khăn gì. Chúng ta cần phải giải quyết ổn thỏa. Em làm gì cũng phải bàn bạc với anh mọi chuyện. Cái gì đã qua rồi thì anh không trách em nữa. Nhưng em cũng không được làm anh thất vọng thêm lần nào nữa nha. Lạc Ngại nghẹn ngào nói. Vâng ạ, em sẽ không bao giờ làm chuyện như thế nữa. Anh đừng rời xa em. Em chỉ có anh thôi. Ôm Tiểu Huy đau lòng nói. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không đâu. Cậu thở dài một hơi, tràn đầy bất lực. Lạc Nghệ giống như một cậu bé nghịch ngợm, nhưng tính cách bướng bỉnh của hắn lại khác với những thiếu niên mới lớn nổi loạn khác, rắc rối hơn rất nhiều. Con trai ở độ tuổi này đã mắc sai lầm thì vẫn còn có thể sửa chữa. Ôn Tiểu Huy cảm thấy rằng đây mới là trách nhiệm của một người giám hộ thực thụ. Hai người an ủi nhau một hồi thì Ôn Tiểu Huy mới nhận ra tư thế này thật sự quá là không đúng. Có chút ngượng ngùng, đẩy hắn ra, rồi đứng dậy. Anh đi rửa mặt. Lạc Nghệ gật đầu. Em đi hâm lại cơm. Hắn bưng hai cái khay đi xuống lầu. Tới phòng bếp, hắn cho thức ăn vào lò vi sóng, sau đó nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi. Alo? Giọng nói qua điện thoại trầm thấp và thận trọng. Vẻ mặt vừa mới bị thương bất lực hồi nãy giống như bị tẩy xóa sạch sẽ. Trên mặt Lạc Nghệ bây giờ đã không còn dấu vết nào cả. Khuôn mặt anh Tuấn vô cảm, ánh mắt lạnh lùng u ám, giống như dòng chảy vào tháng 2, trong ổ mà lạnh lẽo ra lệnh. Đẩy nhanh tốc độ, tôi sắp không thể khống chế được anh ta rồi. Đêm đó, hai người hoàn huyên rất nhiều. Ôn Tiểu Huy cẩn thận hỏi về thời thơ ấu của Lạc Nghệ, phát hiện ra rằng chỉ một vài từ và một vài cụm từ thôi cũng không đủ để diễn tả 100% nỗi cô đơn thời thơ ấu của Lạc Nghệ. Cậu càng nghe, càng cảm thấy thương tiếc cho Lạc Nghệ. Mặc dù Lạc Nghệ làm những chuyện khác người, cậu ngược lại càng không thể buông bỏ được thiếu niên này. Từ nhỏ, Ôn Tiểu Huy lớn lên dưới sự bảo bọc của cha mẹ, nhưng tính tình lại thích che chở cho người khác. Chẳng hạn như La Duệ, Tiểu Ngải, tỷ như Lạc Nghệ, càng là người quan trọng đối với cậu, cậu càng để tâm. Trong sâu thẳm, cậu tận hưởng cảm giác của một người anh cả. Khi nhận thấy Lạc Nghệ không trưởng thành và hoàn hảo như vẻ bề ngoài, cũng mê man, mắc sai lầm, cần sự hướng dẫn và giúp đỡ của cậu, càng thêm kích thích tinh thần trách nhiệm trong lòng cậu. Ôn Tiểu Huy quyết định dành cho Lạc Nghệ sự quan tâm đầy đủ để bù đắp cho sự thiếu thốn thời thơ ấu và gia đình của Lạc Nghệ. Cậu cảm thấy rằng chỉ cần giao tiếp tốt, Lạc Nghệ sẽ tạo được một tam quan bình thường. Hắn cũng là nguyên nhân mà chị cậu ủy thác Lạc Nghệ cho cậu. Những người như Ôn Tiểu Huy là không thể che giấu tâm tư của mình. Một khi bị nghẹn lại không thể phát tiết, nhất định sẽ rất hậm hực. Nhưng một khi đã trút hết ra rồi, tức khắc sẽ như mây tan thấy mặt trời. Sự việc của chồng cũ Tuyết Lê đã khiến cậu bận tâm gần một tháng. Sau cuộc cãi vã với Lạc Nghệ, cậu cảm giác như đã dỡ xuống một gánh nặng, cả người đều nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hôm ấy, cậu rủ La Duệ đi mua sắm, cũng đem chuyện này nói cho La Duệ nghe. La Duệ cũng rất mừng cho cậu. Vậy thì lúc cậu đi Mỹ, nhớ liên lạc cho Lạc Nghệ nhiều hơn đó. Tớ nghĩ Lạc Nghệ bây giờ chỉ để ý đến cậu và chỉ nghe lời cậu thôi. Chỉ có cậu mới có thể giúp được em ấy. Đúng vậy, cả hai người bọn tớ đều liên lạc với nhau mỗi ngày khi còn ở trong nước. Cũng sẽ tận lực duy trì một tuần 2-3 lần gọi điện gì đó. Hai người trông giống như tình nhân hơn so với Lê Sóc nhiều. Vãi! Nghĩ đến Lê Sóc, Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực. Bỏ đi, tớ và Lê Sóc không phải người yêu, chỉ mới hôn nhau. Trừ cái này ra thì cái gì cũng không có. Tớ biết cậu buồn bực, nhưng không nên vì chuyện này mà có nhận định về Lê Sóc. Anh ấy lớn tuổi hơn cậu, xét mọi việc cũng chín chắn hơn cậu. Hơn nữa, tổng thể con người của anh ấy ít nhất cũng có 6-7 phần tư tưởng Tây Phương rồi, khác với tụi mình nhiều. Cậu cũng phải thường xuyên liên lạc với Lệ Sóc đó nha. Tớ cảm thấy hai người có thể tu thành chính quả đó. Tu thành chính quả là cái thể loại gì vậy trời? La Duệ cười hề hề. Ít nhất có thể thoát khỏi động trinh nữ. Cái này thật ra cũng không khó đâu. Ôm Tiểu Huy biểu môi. Những gì anh ấy nói ngày hôm đó thật sự khiến tớ rất thất vọng. Nhưng cậu nói đúng, anh ấy nói không hề sai. Thôi thì như lời anh ấy nói đi, thuận theo tự nhiên. Tớ ở Mỹ nên làm gì thì làm, nếu gặp được người thích hợp thì càng tốt. Dù sao, anh ta cũng không có ý định chờ tớ. La Duệ xoa xoa đầu cậu. Tựa như anh ta nói, cậu là tự do. Cả hai đã mua rất nhiều thứ để ăn, để mặc, sử dụng. Cuối cùng, suýt chút nữa là không bưng về nhà nổi. La Duệ than thở. Cậu là ra nước ngoài hay là nhà quê lên phố vậy? Mang nhiều đồ quá làm gì? Tớ sợ ở bển giá cao. Hành lý mà thừa cân thì cũng không tính là cao hả? Hả? Quên mất. Thôi, tớ bắt xe về vậy. Từ đây đến nhà cậu bắt taxi cũng đã 70-80 đồng rồi. Cậu cất đồ đạc vào tiệm nhà tớ trước đi. Chờ Lạc Nghệ tan học về, lại đây giúp cậu khiêng bớt. Ok. Hai người tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ quay lại tiệm bánh ngọt của La Duệ. Lại ở trong tiệm thấy được một người ngoài ý muốn. Tôn Ảnh. Ôm Tiểu Huy để đồ xuống, cau mày đi tới. Sao bà lại ở đây? Tôn Ảnh dùng ngón tay trắng nõn, véo chiếc thìa cà phê, khuấy nhẹ, rồi khẽ nói. Bánh lần trước rất ngon, tôi muốn thử lại lần nữa. La Duệ cũng đi tới, dùng ánh mắt dò hỏi Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy biết ả ta có chuyện muốn nói, thẳng thắn hỏi. Tới tìm tôi có chuyện gì? Có một số chuyện muốn tâm sự cùng cậu, có phiền không? Ôn Tiểu Huy nói với La Duệ. Cậu có bận gì thì làm đi, không cần phải để ý đến tớ. La Duệ gật đầu, để lại không gian cho hai người, rời rời đi. Ôm Tiểu Huy ngồi xuống đối diện Tôn Ảnh, lạnh lùng nói. Bà muốn nói cái gì? Có liên quan đến chị tôi hả? Tôi đến tìm cậu nói chuyện, đương nhiên là có liên quan đến chị gái cậu rồi. Nói đi. Tôn Ảnh cúi đầu ủ rũ một hồi, trầm giọng nói. Cậu có thể không tin, nhưng tôi với Nhã Nhã thật sự có cảm tình sâu sắc. Tôi xem em ấy như em gái, đã nhiều năm như vậy. Tôi cùng em ấy nương tựa cùng nhau mà tiến tới. Ôm Tiểu Huy cười mỉa mai. Bà giới thiệu chị tôi với một người đàn ông giàu có. Để chị ấy năm 18 tuổi sinh con cho gã đàn ông đã có gia đình. Đây gọi là xem chị ấy như em gái sao? Nhà bà đều đối xử với anh chị em như thế hả? Tôn Ảnh siết chặt cái tách. Tôi lúc trước tuổi trẻ bồng bột. Tôi xinh đẹp, tôi ham ăn biếng làm. Cảm thấy sống như vậy vừa nhẹ nhàng, lại tự tại. Tôi là ôm ấp tư tưởng đó áp cho Nhã Nhã, khuyên em ấy cũng nên nhàn nhã như tôi. Ôm Tiểu Huy đập bàn một cái. Mẹ nó, bà còn sĩ diện không hả? Khuyên người ta đi làm tiểu tam là lý tưởng sống của bà đó hả? Tôn Ảnh thở dài. Tôi biết, tôi không phải là một người phụ nữ tốt. Nếu tôi có thể lặp lại cuộc đời mình một lần nữa, tôi đã không sống như vậy rồi. Nhưng tôi lúc đó cũng trạc tuổi cậu. Chính là có tư tưởng như vậy là tôi đã hại chị của cậu. Cũng có mặt mũi mà nói lắm. Nếu không phải ngồi đối diện là phụ nữ, Ôn Tiểu Huy thực sự muốn tát một cái thật kêu. Cậu thật sự chán ghét và căm hận Tôn Ảnh đến tận đáy lòng. Khi chị gái cậu 17-18 tuổi, ngây thơ mờ mịt, đối với xã hội không có chút phòng bị, chính Tôn Ảnh là người dẫn dắt chị ấy lên con đường không thể nào quay đầu lại được. Ở ngưỡng 30 đã hương tiêu ngọc vấn. Cậu nguyền rủa ả đàn bà này. Tôn Ảnh lại cúi đầu xuống. Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi nói. Tôn Ảnh, bà còn cái mẹ gì thì mau phun ra đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn với bà đâu. Tôn Ảnh yếu ớt run vai rồi lại ngẩng đầu. Hôm nay tôi đến tìm cậu là vì có một chuyện muốn nói với cậu. Chuyện này tôi đã ôm trong lòng hơn một năm rồi. Tôi không dám nói, không thể nói. Nhưng bây giờ tôi hiện tại muốn nói ra vì em gái thân thiết của tôi. Tôi không thể mang bí mật này đem xuống mồ được. Ý bà là gì? Tôn Ảnh rụt rịt, dùng hết sức để nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Tôi vừa được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan gần đây. Tôi sẽ không sống được bao lâu nữa. Ôn Tiểu Huy sững sờ. Đây là quả báo, tôi thừa nhận. Trước khi chết, nếu có thể, tôi muốn làm một điều gì đó cho Nhã Nhã. Bà rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì? Tôn Ảnh nhìn Ôn Tiểu Huy, thấp giọng gần từng chữ. Tôi nghi ngờ Nhã Nhã không phải tự sát. Ôn Tiểu Huy trợn trừng mắt, nắm chặt tay ở dưới bàn. Suốt thời gian qua, trạng thái cảm xúc của Nhã Nhã thật sự không tốt lắm. Em ấy có rất nhiều tiền, nhưng tôi gần như không bao giờ thấy em ấy cười nữa. Em ấy luôn phải sống dưới cái bóng của người đàn ông đó. Cha ruột của Lạc Nghệ. Tôn Ảnh gật đầu, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Người đó thật sự là một gã đàn ông kinh khủng. Tôi còn không biết thân phận thật sự của ông ta. Nhã Nhã rất sợ hắn, nhưng vì hắn sinh con. Lại còn là một đứa con trai, vì vậy em ấy không thể thoát khỏi người đàn ông đó, sống trong sợ hãi và đau đớn trong nhiều năm. Người đàn ông đó làm cái quái gì vậy? Không ai có thể biết được, bề ngoài hắn là một doanh nhân, nhưng sau lưng, hắn cực kỳ thần bí, hiếm khi lộ diện. Hắn khống chế Nhã Nhã, còn yêu cầu Nhã Nhã làm cho hắn một số việc không thể nói. Tiền của bọn họ không phải đồng tiền sạch sẽ gì đâu. Nhưng mà Nhã Nhã sợ hắn, cho nên chỉ có thể nghe theo. Ôn Tiểu Huy cảm thấy lạnh cả người khi nghe tới đây. Vậy thì tại sao bà lại cho rằng chị tôi không phải tự sát? Bởi vì mặc dù Nhã Nhã rất thống khổ, nhưng em ấy rất yêu con trai mình. Tôi không thể nào tin được em ấy có thể bỏ lại con trai mình, bởi vì điều đó có nghĩa là Lạc Nghệ sẽ phải một mình đối mặt với gã đàn ông đó. Suy đoán này của bà hoàn toàn không có căn cứ. Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy sợ hãi, không muốn chấp nhận kết quả này. Tha rằng Nhã Nhã tự sát còn hơn. Còn một lý do nữa, lần trước gặp Nhã Nhã, em ấy có nói rằng sẽ sớm tống khứ người đàn ông đó đi, để hắn ta không còn quấy rối mẹ con họ nữa. Tôi nghi ngờ em ấy nắm giữ được nhược điểm của hắn ta, nhưng nếu em ấy uy hiếp gã đàn ông đó, chính là đem bản thân mình vào nguy hiểm. Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi, ánh mắt của chúa tàn tác, không biết nên phản ứng thế nào, lẩm bẩm nói. Bà tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Bà biết tôi không có năng lực gì, cũng không có khả năng đi chứng thực. Tôi còn có mẹ, còn có Lạc Nghệ. Cậu nguyện ý không biết, cậu nguyện ý cho rằng đây chỉ là do Tôn Ảnh suy đoán lung tung. Tôn Ảnh đôi mắt đỏ hoe, nói, tôi biết, tôi sắp chết rồi, tôi không muốn chuyện này chôn cùng tôi mãi mãi, cho dù bây giờ cậu không còn khả năng làm gì, nhưng ít nhất tôi cũng mong cậu nhớ kỹ rằng chị gái của cậu có thể là do gã đàn ông đó hại chết, tôi không muốn em ấy chết một cách oan uổng. Ôn Tiểu Huy nghiến răng nghiến lợi nói, Tôn Ảnh, cái mụ đàn bà ác độc này. Nước mắt của Tôn Ảnh chảy dài trên má. Ôn Tiểu Huy cúi đầu vò vò tóc cậu. Một lúc lâu sau, trầm mặc hỏi. Lạc Nghệ có biết không? Tôn Ảnh lắc đầu. Tôi không có nói cho nó. Đừng nói cho em ấy biết, mang theo bí mật này mà chết đi. Tôi sẽ không nói cho nó biết, tôi Tôi không muốn làm xung đột giữa nó và người đàn ông đó trở nên gay gắt hơn nữa. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến bức ảnh chụp đầy lỗ mũi tên, liền biết Lạc Nghệ vô cùng ghét bỏ người đàn ông kia. Em ấy không liên quan gì đến người đàn ông đó hết. Em ấy hiện tại đang rất tốt, đừng quấy rầy em ấy nữa. Tôn Ảnh lắc đầu. Tiểu Huy, cậu quá ngây thơ rồi. Nó là con của người đàn ông đó, bọn họ vĩnh viễn sẽ có liên hệ với nhau. Lạc Nghệ còn quá nhỏ, cho dù một ngày nào đó sẽ biết chuyện, cũng sẽ không phải là bây giờ. Không, không cho Lạc Nghệ biết, không phải là do cậu ta còn quá nhỏ, mà là đứa nhỏ đó quá thông minh, e rằng sẽ làm ra chuyện quá khích đó. Ôm Tiểu Huy nghĩ đến Lạc Nghệ, càng thấy đau lòng. Tôn Ảnh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Ôm Tiểu Huy, thận trọng nói. Tôi nghĩ đứa nhỏ đó cũng rất nguy hiểm. Bản thân cậu cũng nên cẩn thận một chút. Ôm Tiểu Huy thô lỗ nói. Chuyện của Lạc Nghệ và tôi, ba không cần lo lắng. Sau này đừng có đến gặp tôi nữa. Tôn Ảnh gật đầu. Chuyện này bà đã nói với ai chưa? Có nói cho luật sư Tào biết không? Tôn Ảnh sững người. Nói rồi hả? Luật sư Tào nói như thế nào? Tôn Ảnh lắc đầu. Ông ta chỉ bảo tôi đừng đem chuyện đi nói ra bên ngoài. Tào Hải cũng chỉ là người vì tư lợi thôi. Hắn không làm gì đâu. Cho nên tôi muốn nói với cậu. Vì cuối cùng cũng chỉ có cậu yêu thương Nhã Nhã thật lòng. Ôm Tiểu Huy ngây người, nhìn hoa văn in trên khăn trải bàn. Trong đầu có vô vàn dữ liệu. Không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cậu chắc chắn sẽ giữ bí mật này trong lòng. Không thể nói ra cho Lạc Nghệ biết. Cũng không dám mạo hiểm để chứng minh bất cứ điều gì. Chỉ mong Nhã Nhã trên trời linh thiêng có thể phù hộ cho con trai của chị ấy khỏe mạnh, bình an mà trưởng thành. Rất nhanh liền đến giữa hè. Visa, vé máy bay và hành lý của ông Tiểu Huy đều đã sẵn sàng. Trong khoảng thời gian này, cậu cùng với đồng nghiệp làm tiệc chia tay, cùng La Duệ và Lê Sóc nói lời cáo biệt, còn cùng Lạc Nghệ cả ngày. Hai người chơi đùa vui vẻ, tựa như những ngày thường. Nhưng có một cảm xúc chia ly nhàn nhạt vắt ngang giữa hai người. Bọn họ đều không quá thoải mái. Hai người không nói gì nhiều. Dù sao thì một năm cũng không phải là quá dài. Lạc Nghệ chỉ dặn cậu phải chăm sóc bản thân. Ôm Tiểu Huy cảm thấy rằng, ngoài mẹ ra, Lạc Nghệ là người để lại cho cậu nhiều luyến tiếc. Nhất là từ khi cậu biết rằng Lạc Nghệ cần cậu chăm sóc. Quả thực có một loại cảm giác phiền muộn như thể diều hâu rời xa đàn con của mình. Sau khi rời khỏi nhà Lạc Nghệ ngày hôm đó, Ôm Tiểu Huy thật sự muốn khóc một chút, đồng thời cũng không nhịn được muốn cười nhạo chính mình. Mấy ngày cuối cùng, cậu ở nhà cùng với mẹ, nhưng vẫn liên tục liên lạc với Lạc Nghệ qua tin nhắn và điện thoại. Vào một buổi sáng đầy nắng, Ôm Tiểu Huy lên máy bay và bay đến một đất nước xa lạ. Hết chương 38. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.